Xem ra kim sắc khổ hải thần dị vô cùng á. Ngay cả thần thể trong truyền thuyết của Đông Hoang lúc mở khổ hải cũng không có thanh thế lớn như vậy nữa. Ta rất hy vọng ngươi có thể tiếp tục tu luyện một cách thuận lợi, lúc đó có thể vượt qua những thiên tài mà thánh địa và thái cổ thế gia đang bồi dưỡng. Sau khi Diệp Hàm nghe xong, cân nhắc thật lâu, sau đó mới nhìn về phía bàn bác mà nói: Ta muốn rời khỏi Linh Khư Động Thiên. Tại sao vậy? Bàn bác giật mình, không biết tại sao hắn lại có quyết định như vậy. Ta tới Linh Khư Động Thiên này để tìm hiểu xem tu luyện nó như thế nào. Bây giờ nơi đây đã không còn thích hợp với ta nữa rồi. Vì vậy ta cần phải đi tìm những cơ duyên nơi khác. Không được, nếu người đi thì ta cũng đi luôn. Bàn bác kiên quyết phản đối. Ngươi đã được xác định là mầm tiên thì Linh Khư Động Thiên sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng ngươi, không cần phải rời đi. Nhưng mà ta thì khác, có thể chất này sống ở Linh Khư Động Thiên sẽ không thể tiếp tục phát triển được. Có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Nếu ngươi rời đi, ta nhất định phải đi cùng. Giọng nói của bạn bác vô cùng quyết đoán, đã quyết định chủ ý muốn cùng Diệp Phàm rời đi. Diệp Phàm không đồng ý, sau khi xác định bạn bác là mầm tiên đồ rất sáng lạng. Nếu như phải rời đi như vậy thì sẽ quay về con số 0, con đường phía trước còn tràn ngập ẩn số, thậm chí sẽ phát sinh rất nhiều chuyện ngoài ý muốn nữa. Ta rời đi còn bởi vì một nguyên nhân khác nữa, đó là ta đánh Hàng Phi Vũ, làm cho hắn mất hết mặt mũi. Bàn bác nghe đến đó lập tức cắt ngang lời của hắn rồi nói: Không cần lo lắng đâu, ta bây giờ là mầm tiên rồi, tin rằng trong khoảng thời gian ngắn hả, hắn không dám làm loạn đâu. Chờ khi thực lực của chúng ta mạnh lên thì còn sợ hắn gì nữa chứ. Diệp Phàm lắc đầu, nói: Chuyện này không thể nhìn một cách đơn giản từ bên ngoài như vậy được đâu. Mấy ngày qua ta đã hỏi thăm nhiều người khác rồi. Biết thuốc công của hắn là một vị luyện dược sư, đang dùng hết tâm huyết để luyện chế một lò Hoàng Dương Đan, gia tăng tuổi thọ. Trong mấy năm gần đây, hắn đã bất chấp tất cả tìm kiếm linh dược, nhiều lần đi ra ngoài tiến vào Thâm Sơn Đại Trạch để tìm kiếm nữa. Lúc này hắn mới trở về được có mấy ngày thôi, Hàng Phi Vũ đã tìm đến chúng ta gây sự rồi. Ta nghĩ rằng chuyện này không bình thường chút nào đâu. Bàn bác nghe như vậy thì gật đầu. Gã cũng có cảm giác rất kỳ quái. Bọn họ cùng Hàng Phi Vũ không cừu không oán, đáng lẽ không nên phát sinh xung đột, mà trước đây đôi bên cũng chưa từng qua lại gì. Có phải người suy đoán thúc công hắn có chủ ý với chúng ta hả? Bàn bác tâm tư cũng rất linh hoạt, chỉ trong chớp mắt đã nghĩ ra rất nhiều chuyện. Hai người từng ăn thánh dược, phản lão hoàng đồng ngoài ý muốn. Nếu như Hàng trưởng lão mà biết chuyện này, thảo nào cũng có chủ ý trên người bọn họ. Ta nghĩ rằng hắn cấp bách muốn luyện chế Hoàng Dương Đan là bởi vì tuổi thọ của hắn sắp hết rồi, rất có thể là hắn đang theo dõi chúng ta. Diệp Phàm phán đoán như vậy, sau đó lại nói: Bây giờ ngươi đã là mầm tiên rồi, hắn không dám làm gì ngươi đâu. Nhưng nếu ta còn tiếp tục ở lại đây, chắc chắn sẽ phát sinh chuyện ngoài ý muốn thôi. Cái lão bất tử này! Sau khi bạn bác nghe xong những lời này, nhất thời nhíu chặt mày lại. Gã cũng không cản trở Diệp Phàm rời đi, nhưng kiên quyết muốn đi cùng. Nếu như ngươi mà muốn đi cùng, vậy thì ta không đi nữa. Diệp Phàm dứt khoát ném một câu như vậy. Hắn không muốn cản trở bạn bác tu luyện, Linh Khư Động Thiên là sự lựa chọn tốt nhất đối với gã. Bạn bác vô cùng hiểu rõ con người của Diệp Phàm, thấy hắn kiên quyết như vậy cũng không tiếp tục mà ngồi một chỗ buồn bã nữa. Ngươi lấy giấy bút ra đây, ta viết cổ kinh lại cho ngươi. Chuyện Diệp Phàm ở trong quan tài đồng thu được cổ kinh cũng đã từng nói với bạn bác, trước kia từng nói qua mấy câu rồi, nhưng bạn bác thì lại giống như đang nghe thiên thư, chính là bởi vì ý nghĩa của nó thâm ảo, không hiểu được cái gì hết. Đến tận bây giờ, Diệp Phàm cũng không hiểu ý nghĩa của nó, sau khi suy nghĩ rất nhiều nhưng cũng không tìm ra chút đầu mối nào cả. Kinh văn này đối với ta chính là thiên thư, có lưu lại cho ta cũng vô dụng thôi à. Ta ở Linh Khư Động Thiên này chắc chắn là không thiếu huyền pháp rồi, không phải tốn công để viết ra vậy đâu. Diệp Phàm không thèm để ý, cầm lấy giấy bút bắt đầu viết. Nhưng mà khi hắn bắt đầu viết, trong lòng hắn đột nhiên lại vang lên tiếng hoàng trung đại lữ. Mấy trăm chữ cổ như một cái dòng nước chảy vào trong tim hắn, làm cho hắn cảm thấy thân thể thoải mái, tinh thần sảng khoái. Diệp Phàm viết chữ như rồng bay phượng múa, tiếng soàn soạt vang lên. Hắn viết liền một mạch, rất nhanh để lại trên tờ giấy một hàng chữ. Nhưng chuyện kỳ dị lúc này lại phát sinh. Bút dừng thì chữ mất. Khi bút ở trong bàn tay dừng lại thì hàng chữ cổ từ từ biến mất đi. Trang giấy đã biến thành tro bụi, giống như có một lực lượng thần bí ở trên đầu bút lông. Đồng thời mấy trăm chữ cổ trong lòng Diệp Phàm cũng biến mất, thanh âm cũng biến mất theo. Bàn bác đứng ở bên cạnh, trợn mắt há mồm nhìn sự việc thần dị đang diễn ra, khiến cho gã có cảm giác sự việc giống như ma quái. Một lúc lâu sau, gã mới nói: Ta nghĩ đừng viết nữa, thiên thư này quá tà môn rồi.

tương lai không ai có thể đoán trước được đâu, mầm tiên cũng có thể chết trẻ đó. Không biết ai coi trời bằng dung mà nghe, chúng ta có trêu chọc gì ngươi chưa? Ngươi một hai câu là có thể mắng người khác lại phế vật này phế vật nọ. Nếu như ta coi trời bằng dung á, thì ngươi đúng là đồ không có mắt mà. Bàn bác không chút khách khí đáp trả. Nếu như không phải trưởng lão có lệnh không cho phép đệ tử tranh đấu ở đây, ta đúng là rất muốn giáo huấn ngươi một lần, cho ngươi biết thế nào là quy củ. Thiếu nữ có nốt ruồi duyên, hai mắt tỏa ra hàn quang, nhìn qua Diệp Phàm, sau đó lại tập trung vào bàn bác rồi nói. Ngươi mặc dù là mầm tiên đó, nhưng cũng không thể tùy tiện dẫn người khác vào đây. Phế tích này chính là trọng địa của Linh Khư Động Thiên, há có thể để cho cái loại người dớ dẫn tùy tiện ra vào. Thiếu niên 17-18 tuổi đứng cùng nàng châm chọc nói. Người không thể tu luyện cũng nên biết mình là ai. Nói tới đây, hắn mắt bắn ra hàn quang, nhìn về phía Diệp Phàm rồi nói. Phiền ngươi nhanh chóng rời khỏi nơi đây đi, đây là nơi đệ tử Linh Khư Động Thiên lịch lãm, không cho phép ngoại nhân tiến vào. Khép cái miệng chó của ngươi lại đi. Bàn bác tức giận vì sỉ nhục Diệp Phàm cũng chính là sỉ nhục hắn, hắn rất muốn xông lên. Diệp Phàm kéo hắn lại, đưa mắt nhìn về phía mấy người kia vài lần, không thèm nói cái gì cả. Lấy ra một cái tấm ngọc bội, vung vẩy trước mặt bọn họ, rồi đi thẳng về phía trước. Là ngọc bội của Hàn trưởng lão. Sắc mặt của mọi người rất khó coi, vốn định đuổi Diệp Phàm đi, nhưng lại nói những lời vô ích rồi. Hàn Phi Vũ tiến lên phía trước rồi nói. Lê Lâm sư tỷ, Lý Dân sư huynh, trước tiên đừng gây chuyện với bọn họ. Giờ mà chúng ta chọc vào hắn, dặn nhất sau này lão nhân gia biết được nhất định sẽ trách mắng ta. Sau khi đi xa mấy trăm mét, bàn bác nói. Ta nhớ ra rồi, lúc ở hậu sơn Linh Khư Động Thiên cũng gặp qua bọn họ rồi, lúc đó khoảng cách quá xa, ta không lưu ý. Sau đó Ngô Thanh Phong trưởng lão nói hai câu, nữ nhân kia hình như gọi là Lê Lâm, cũng là một mầm tiên. Nam đệ tử kia tên gọi là Lý Dân, không phải mầm tiên, nhưng mà tư chất cũng rất đặc thù, không kém mầm tiên là bao nhiêu. Diệp Phàm quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau, nói. Xem ra ngươi ở Linh Khư Động Thiên mặc dù không có nguy hiểm gì, nhưng mà những ngày tháng sau này cũng không quá thoải mái đâu. Bạn bác lại thờ ơ như không, nói. Có áp lực thì mới có động lực chứ. Mục tiêu của ta chính là trong vòng 3 năm để mấy tên khốn kiếp này đạp ở dưới chân. Ta bây giờ mới hiểu Ngô Thanh Phong trưởng lão nói, trong mấy năm tới đừng có gây lộn xộn gì. Linh Khư Động Thiên này cũng không an tĩnh như nhìn từ bên ngoài. Giữa các trưởng lão với nhau cũng có thể tồn tại quan hệ đối lập nữa. Sau này ngươi cẩn thận một chút. Diệp Phàm nhắc nhở. Ta biết rồi, Ngô Thanh Phong trưởng lão nói muốn thu ta làm quan môn đệ tử. Ta nghĩ chờ sau khi ngươi đi, ta sẽ đến hậu sơn tu luyện, không tu luyện thành công nhất định không gây sự. Diệp Phàm suy nghĩ một lúc, sau đó lại lắc đầu, nói. Đáng tiếc thực lực của ta không đủ, nếu không có thể giúp ngươi tính kế một phen rồi, giải quyết những phiền toái này. Không cần phải lo lắng chuyện này cho ta đâu, bọn họ không dám làm gì ta đâu. Nói tới đây bàn bác vẫn rất tức giận. Không nên để ý tới mấy lời nói của họ đâu. Diệp Phàm cười nói. Yên tâm đi, ta không nói gì với bọn họ đâu, tất nhiên là không để ý rồi. Vậy thì tốt rồi, bây giờ ngươi đừng lo lắng chuyện gì cả, tu luyện cho tốt đi. Chờ khi kim sắc khổ hải mở thành công rồi, xem ai mới là phế vật. Không bao lâu sau, đám người Lê Lâm, Lý Vân, Hàn Phi Vũ cũng đuổi kịp, cũng không đi tới chỗ bọn họ mà chỉ lướt qua thôi. Chúng ta vào sâu trong phế tích, để cái đám người phế vật này ở ngoài. Lê Lâm cười nhạt, giọng nói lạnh lùng, làm cái nút rùi duyên lộ hẳn ra ngoài, khiến cho người khác cảm thấy có chút âm độc. Diệp Phàm tránh sang một bên, nhìn họ rời đi, cũng không nói cái gì cả. Còn tiện nhân này! Bạn bác thì vô cùng tức giận, vì trước mắt gã không có thực lực để đối kháng. Hai ngày sau đó, bạn bác và Diệp Phàm cũng tìm được mấy chục loại thảo dược, nhưng lúc tìm trưởng lão để đổi, lại chỉ nhận được hai bình bách thảo dịch. Trên thực tế có không ít người cũng giống như vậy, thậm chí có người còn không được bình nào. Hơn nữa trong hai ngày này đã có ba đệ tử tử vong rồi. Không được rồi, phía ngoài địa vực này mặc dù có chút dược thảo nhưng mà dược linh không đủ, đã bị người đi trước hái mất rồi. Những trân cầm dị thú thấy nhiều người đi vào cũng sớm chảy mất rồi, không săn được gì nữa rồi. Hai bình bách thảo dịch đối với Diệp Phàm có cũng như không. Đối với Diệp Phàm chẳng có tác dụng gì cả, hai người thương lượng hồi lâu đều đồng ý rằng muốn có linh dược, săn được trân cầm dị thú thì cũng phải giống như đám người Lê Lâm, Lý Vân tiến sâu vào trong phế tích. Bên trong quá nguy hiểm, những manh thú này chúng ta không có khả năng đối kháng. Nếu gặp phải đám người Lê Lâm, Lý Vân, tuy bọn họ không dám xuất thủ nhưng cũng có thể lỡ sau lưng giở trò. Hai người sau khi thương lượng hồi lâu mới đưa ánh mắt nhìn về phía xa xa. bọn họ muốn rời khỏi khu vực này đến một khu vực khác. Hai ngày trước có một con thiểm điện điểu, kim quang trên thân sáng rực đã để lại cho bọn họ ấn tượng sâu sắc. Còn có Lân Viên Vương cả người đầy vảy, nhảy cao tới hơn 100 mét, càng làm cho bọn họ rung động sâu sắc hơn. Giờ phút này hình bóng của thiểm điện điểu và Lân Viên Vương thỉnh thoảng xuất hiện ở trước mắt của bọn họ. Hai ngày vừa qua, tiếng chim hót và tiếng thú gào rống vẫn thỉnh thoảng vọng lại, động tĩnh lớn vô cùng, cho tới tận ngày hôm nay mới dần dần yên lặng. Hai loại dị thú này tại sao lại tranh đấu với nhau? Nhất định là có nguyên nhân đặc thù nào đó rồi. Lúc này phía sâu trong phế tích kia đã yên tĩnh lại. Hai người cảm thấy nếu như bây giờ tới đó, nhất định sẽ có thu hoạch kinh người. Diệp Phàm và bạn bác vô cùng dứt khoát. Sau khi quyết định, lập tức xuất phát hướng tới khu vực kia, bí mật đi tới. Vừa mới đến gần khu vực này, Diệp Phàm và bạn bác đã bị dọa cho sợ mất hồn. Mấy trăm con độc lông to bằng cái vải nước đang thè lưỡi phun phì phì, khối độc tỏa ra xung quanh làm cho một mảnh rừng lớn bị ăn mòn mà biến mất. Ngoài ra, từ trong rừng rậm sâu xa truyền tới âm thanh trầm thấp, hằng hà sa số mảnh thú to lớn đang lởn vởn đi lại xung quanh. Không biết nguyên nhân gì, bọn chúng lại không công kích lẫn nhau, tất cả đều nôn nóng vô cùng. Khu vực này không ngừng tụ tập rất nhiều mảnh thú cuồn cuộn như thủy triều từ bên trong rừng sâu kéo đến. Đa số những loại mãnh thú ở đây hai người đều không biết tên. Mà trên bầu trời còn có một lượng lớn hung cầm bay qua bay lại, thân thể dài mấy trăm mét, làm cho bầu trời tối om, giống như che trời để bái tế vậy. Có chuyện gì xảy ra vậy? Diệp Phàm và bạn bác kinh ngạc không thôi. Những gì nhìn thấy trước mắt thực sự kinh người. Một số lượng lớn mãnh thú và hung cầm tụ tập ở khu vực này, tất cả đều nôn nóng vô cùng, giống như thủy triều cuồn cuộn. Diệp Phàm sau một thời gian ngắn quan sát nói: Ta nghĩ tất cả đều từ sâu trong phế tích kéo ra đây. Chẳng lẽ do thiểm điện điểu và Lân Viên Vương chém giết lẫn nhau mà bọn chúng phải chạy ra đây sao? Rất khó nói, ngay cả thú vương chém giết cũng không thể làm kinh động nhiều loài thú tới như vậy được. Chúng ta làm cách nào để vượt qua được đây? Nhiều mảnh thú tới như vậy, đông đúc như thủy triều, đã bịt kín lối đi rồi. Chúng ta tìm một chỗ khác để vòng qua. Ta nghĩ đây là một cơ hội hiếm có đó. Bên trong nhất định là một khu vực trống rỗng. Chỗ sâu nhất có lẽ đang có siêu cấp thú vương chém giết lẫn nhau, có lẽ còn có nguyên nhân khác nữa, thì mới đem đại bộ phận hung cầm mãnh thú đuổi ra khu vực biên giới như vậy. Hai người đi vòng mười mấy dặm mới tìm được một vách núi cao ngất, dọc theo những dây leo trèo lên rồi lại liên tiếp vượt qua mấy vách núi dựng đứng, cuối cùng lại dọc theo dây leo mà tụt xuống, mới tiến sâu vào trong rừng rậm, tránh được ác điểu và mãnh thú nhiều như thủy triều. Trong này thật tĩnh lặng. Bên trong khu vực này, cổ mọc chọc trời, dây leo quấn xung quanh, tươi tốt vô cùng, thế nhưng lại vô cùng tĩnh lặng, giống như tất cả các sinh linh đều đã chạy trốn, sự tĩnh lặng của chết chóc, không có bất cứ thanh âm nào. Ở sâu trong phế tích này đã xảy ra chuyện gì không biết nữa, mà ngay cả thú vương cũng không dám chém giết lẫn nhau. Ta nghĩ chắc chắn là có nguyên nhân khác rồi, nếu không không có khả năng làm cho tất cả hung cầm mãnh thú đều bỏ chạy như vậy. Diệp Phàm và bạn bác kinh nghi không thôi, nhưng mà vẫn đi về phía trước. Đi được khoảng mười mấy dặm, cổ mọc càng to cao, mang bóng dáng của rừng rậm nguyên thủy. Ở một bãi loạn thạch, truyền đến những thanh âm phì phì, giống như có loài rắn đang thè lưỡi. Những đám mây ngũ sắc bao phủ, mùi tanh thỉnh thoảng truyền tới. Cự xà! Bàn bác kinh hô, ở giữa bãi loạn thạch có một con ngũ sắc cự xà. Trườn quanh bãi đá, nôn nóng bất an, trong miệng không ngừng phun ra khói độc. Đây không phải là loài rắn bình thường, trên đầu nó có một cái sừng ngọc. Cự xà to bằng vải nước, vảy ở trên thân nó to bằng bàn tay, màu sắc rực rỡ, ánh mặt trời chiếu xuống, làm cho nó trở nên lòe loẹt. Mà kỳ lạ nhất chính là cái sừng ngọc ở trên đầu nó, không ngừng có quang hoa lưu chuyển, ánh sáng như sợi tơ, mảnh, lấp lánh, lập lòe đang tích tụ dần vào trong đầu nó. Con rắn có sừng này đã thành tinh rồi, có thể hấp thu tinh hoa của nhật nguyệt. Nếu như dưới bụng của nó mà có mọc chân thì sẽ biến thành giao long trong truyền thuyết. Hai người rùng mình. Không phải tất cả mọi thú dữ đều rút lui mà còn có cự thú lợi hại lưu lại. Nhưng mà con cự xà này cũng vô cùng nôn nóng, muốn rời đi mà lại chần chờ muốn lưu lại. Đột nhiên từ sâu trong phế tích truyền tới một âm thanh trầm thấp, giống như là tiếng trống, khoảng cách ở rất xa. Sau khi Diệp Hàm và bạn bác nghe được âm thanh trầm thấp này, trong lòng có chút hoảng hốt. Mà lúc này con cự xà đã mọc sừng ngọc, thân mình rung lên mấy cái, sau đó lướt thân đi, phóng vào phía sâu trong rừng. Hả? Hàng rắn sao? Bãi loạn thạch này chính là sào huyệt của con rắn đó. nhưng nó lại nung nóng bất an, chui vào một cái hắc động lớn không chịu ra bên ngoài nữa. Dần dần khói độc tan đi, mùi tanh cũng bay mất, cảnh vật bên trong bãi loạn thạch có thể nhìn thấy rõ ràng. Đây chính là ngọc giác xà trong truyền thuyết mà trưởng lão đã nói tới. Lúc mới nhìn thấy thì hai người không nhớ cái gì cả, nhưng sau khi khói độc tan đi hết mới nhớ ra một số chuyện. Ta nhớ truyền pháp trưởng lão đã nói, ngọc giác xà là loại lão xà, hấp thu tinh hoa của nhật nguyệt cả trăm năm mới có thể tiến hóa được. Nơi ở của nó có một loại linh dược trân quý sinh trưởng, tên là ngọc xà lan. Hai người đều có chút ấn tượng, nhưng không phải là nhớ được toàn bộ. Thường ngày truyền pháp trưởng lão ngoài truyền thụ huyền pháp ra, đều nói không ít tri thức về lĩnh vực khác, như giảng giải về các loại điển tịch tu luyện, vũ khí, linh dược. Diệp Phàm và bạn bác chỉ chú trọng đến tu luyện là chính, đối với những tri thức khác không bỏ ra nhiều tinh lực. Cho nên trước khi lịch lãm đã tìm mấy cái bộ sách bổ sung tri thức, nếu không cho dù có được thảo dược cũng không thể nhận ra, cũng không thể nhanh chóng tìm được chúng. Đúng là ngọc xà lan rồi. Diệp Phàm và bạn bác đều rất kích động, bọn họ quan sát động khẩu đen ngòm này, thấy ba cây thực vật kỳ dị, to bằng cái bàn tay, trắng như ngọc, toàn thân trong suốt long lanh. Nhìn thoáng qua trông như là ba con rắn nhỏ đang đứng thẳng, phía trên mấy phiến ngọc diệp còn lấp lánh một đóa bạch ngọc lan hoa. Ba cây thực vật này rất kỳ lạ, nhưng mà vừa nhìn thì đã biết vô cùng bất phàm. Có quang hoa lưu chuyển, thỉnh thoảng còn có mùi thơm bay tới nữa. Không sai rồi, là ngọc xà lan. Khi nhìn thấy ngọc xà lan thì những lời truyền pháp trưởng lão đã nói là một lần nữa vang lên. Bọn họ lúc này mới hiểu được giá trị quý báu của ngọc xà lan. Nghe nói lúc lão xà hấp thu và phun xuất tinh hoa nhật nguyệt, ở xung quanh hang rắn linh khí rất nồng đậm, nhưng mà thực vật bình thường thì không cách nào chịu được. Ngay cả linh thảo trong thời gian dài cũng sẽ biến thành bụi phấn. Nhưng có một loại phong lan kỳ dị, khi lão xà phun xuất tinh hoa nhật nguyệt cũng theo đó mà hấp thu. Trải qua hơn trăm năm được linh khí gột rửa, nó sẽ tích tụ được một lượng lớn tinh hoa nhật nguyệt, lột xác biến thành một thực vật kỳ dị, có hình dáng giống như lão xà, vì vậy mới được gọi là ngọc xà lan. Nó có công hiệu giải độc rất tuyệt vời, có thể hóa giải được nhiều loại kỳ độc trong thiên hạ. Thì bình thường nếu mà sinh trưởng ở bên cạnh hang rắn, thì đa số đều là loại dị thảo giải độc rất hữu hiệu. Ngoài công dụng đó ra, khi cùng với lão xà hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, cũng ngưng tụ được một lượng lớn sinh mệnh tinh khí, vô cùng thích hợp với tu sĩ. Hai người kiềm chế sự kích động, đương nhiên là không dám trực tiếp đi tới hái. Nghe nói đây chính là thực vật mà lão xà chuẩn bị riêng cho bản thân. Sau khi ngọc xà lan hoàn toàn biến thành hình dáng lão xà, nó sẽ nuốt vào. Nếu như ai có chú ý với ngọc xà lan, thì nó sẽ liều mạng. Lão xà đã hóa thành ngọc giác xà, nhưng mà ba cây ngọc xà lan này vẫn chưa tiến hóa hoàn toàn thành hình dáng của lão xà, xem ra vẫn chưa trưởng thành rồi. Làm sao đi hái được nó đây? Ta nghĩ con rắn này vừa rồi bị dọa cho kinh sợ, đã trốn vào chỗ sâu nhất của hang rắn rồi, bây giờ chắc không dám ra đâu. Nhưng mà ta cứ từ từ bí mật đi tới coi, chắc chắn là có thể thành công hái được thôi. Như vậy không an toàn đâu, chúng ta cứ đợi đến lúc sâu ở trong phế tích lại truyền tới vài âm thanh trầm thấp nữa, lúc đó chúng ta xong tới hái là được rồi. Sau đó ngay lập tức trốn ra xa. Được rồi, chúng ta kiên nhẫn đợi một lát vậy. Sau khi hai người thương lượng xong, khi tìm chỗ ẩn nấp trong bãi loạn thạch, bọn họ mặc dù không biết sâu bên trong phế tích xảy ra chuyện gì, nhưng cũng cảm giác được tình huống này còn kéo dài. Âm thanh trầm thấp như vừa rồi chắc chắn vẫn còn tiếp tục vang lên. Quả nhiên chưa được nửa phút, âm thanh trầm thấp liên tục vang lên 3 tiếng. Diệp Phàm cùng bạn bác trong lòng hoảng sợ. Đây là một loại cảm giác kỳ dị, bọn họ không rõ vì sao, giống như run rẩy đến từ sâu trong linh hồn. Hai người trấn định tâm tình, sau đó nhanh chóng phóng về phía trước, nhổ 3 cây ngọc xà lan ở trước hang rắn, không dám quay đầu lại mà bỏ chạy. Sau khi chạy được mấy dặm, bọn họ mới dừng lại. Ở phía sau truyền đến thanh âm ù ù. Khu thạch lâm này giống như là bị động đất vậy, hiển nhiên là lão xà đã ra khỏi hang rồi. Lại một âm thanh trầm thấp từ sâu trong phế tích truyền tới. Trái tim Diệp Phàm và bạn bác rung động kịch liệt, đầu đớn từ trong lòng truyền tới, nhưng cũng chính bởi có âm thanh này mà lão xà trở nên yên lặng. Rất may là thành công rồi, chứ lão xà thành tinh kia mà đuổi tới thì ngay cả cường giả cũng không làm gì được nó, chứ nói gì đến hai chúng ta. Hai người ngồi trên một tảng đá xanh lớn, lau đi những giọt mồ hôi lạnh. Diệp Phàm và bạn bác quan sát tỉ mỉ ngọc xà lan ở trong tay, ngay cả lá và hoa của nó cũng vô cùng giống lão xà. Trên thân cây có hoa văn, toàn thân trong suốt giống như từ dương chi bạch ngọc điêu khắc thành, hương thơm thấm vào cả lục phủ ngũ tạng của con người. Đáng tiếc là nó vẫn chưa hoàn toàn thành thục. Phải biết hài lòng với thực tại thôi, loại đồ vật này không thể cầu được đâu. Ta nghe nói nó ngưng tụ một lượng lớn tinh hoa sinh mệnh, không biết hiệu quả chân chính của nó như thế nào nữa. Tìm một chỗ an toàn nào đó rồi ăn vào thử xem sao. Hai người cũng không đem Ngọc Xà Lan tới chỗ trưởng lão của Linh Khư Động Thiên để đổi bách thảo dịch. Loại thảo dược này còn có công hiệu lớn hơn rất nhiều so với bách thảo dịch từ tinh hoa hơn 100 loại thảo dược chế thành. Diệp Phàm và Bàn Bác nắm những cây dây leo, treo lên một vách núi cao ngất. Nơi này thực vật tươi tốt, nhưng cũng không có dấu hiệu của muôn thú, vô cùng yên tĩnh. Ngọc Xà Lan này có công hiệu giải độc mà, cho dù có bị bọ cạp rắn độc cắn cũng không cần phải lo lắng rồi. Hai người thương lượng một lát, sau đó quyết định để Diệp Phàm thử trước một cây xem hiệu quả như thế nào. Thể chất của hắn tương đối đặc thù, không phải lo lắng là dược lực quá mạnh, dùng nó để tiến hành trùng kích khổ hải. Diệp Phàm cắn nửa cây ngọc xà lan, mùi thơm bay ra tràn ngập cả vách đá. Trong miệng của hắn mùi thơm ngào ngạt, cảm giác vô cùng sảng khoái. Linh khí xung quanh nồng đậm, ngăn không cho sinh mệnh tinh khí của ngọc xà lan phát tán ra ngoài. Dường như trên nửa cây còn lại có một đốm sáng nhỏ đang lưu chuyển. Diệp Phàm vội vàng cho nó vào trong miệng. Sau đó hắn xếp bằng, tu luyện theo huyền pháp mà đạo kinh ghi lại. Toàn thân giống như là tượng đá, không nhúc nhích. Thời gian không lâu qua đi, hô hấp của Diệp Phàm trở nên dồn dập, sắc mặt đỏ như máu, huyết mạch căng phồng, da thịt đỏ tươi, bên ngoài thân thể có quang hoa lưu chuyển. Bàn Bác vô cùng khẩn trương, yên lặng chăm chú theo dõi. Gã cảm giác được một lượng linh khí cường đại đang tiến vào trong thân thể của Diệp Phàm. Gã thậm chí còn nghe rõ được tiếng mạch máu của Diệp Phàm đập như sóng dữ trên sông. Trong cơ thể của hắn có một lượng sinh mệnh tinh khí cường đại lưu chuyển, không ngừng gột rửa thân thể bằng máu thịt của hắn, quang hoa còn thấu phát ra cả bên ngoài. Sau nửa canh giờ, tiếng đập trong huyết mạch của Diệp Phàm mới dừng lại, hô hấp dần ổn định lại, mạch đập trở nên bình thường, cả người trở nên linh động hơn rất nhiều. Đột nhiên inh một tiếng. Đúng lúc này, khổ hải của Diệp Phàm bộc phát ra một đạo kim sắc quang mang rực rỡ. Thân hồng tương đạo, quang hoa lấp lánh, sáng lạng chói mắt. Lại tới rồi. Bàn Bác có chút kích động. Cảnh tượng lần trước lại tái hiện. Khổ hải của Diệp Phàm hóa thành một đại dương màu vàng mênh mông vô tận. Âm thanh biển gầm ù ù tràn ra, đình tai nhức ốc, giống như tiếng của thiên quân vạn mã đang lao tới. Sóng dữ ngập trời, kim quang chói mắt, đại dương mênh mông vô tận, sóng biển chập trùng, cuốn tung lên trời cao, quang huy rực rỡ đầy trời. Sấm vang chớp giật, từng tia chớp màu vàng xé nát bầu trời, vạn đạo lôi điện xuất hiện trên bầu trời, lực lượng hủy thiên diệt địa, nhưng lại hàm chứa vô tận sinh khí, sinh cơ bừng bừng làm cho lôi địa bên trong không ngừng kích động hoành hành. Một đại dương màu vàng mênh mông, sóng biển ngập trời đang xen với những tia lôi điện vô tận, tạo thành một thế giới cực kỳ rực rỡ. Âm thanh đinh tai nhức ốc truyền tới, cho dù Bàn Bác đã từng chứng kiến rồi, nhưng mà giờ khắc này vẫn ngẩn ngơ. Kim sắc khổ hải dường như có một lực lượng kỳ dị làm cho gã không ngừng chấn động. Khổ hải của Diệp Phàm tươi sáng lộng lẫy, làm cho cảnh vật xung quanh cũng trở nên tươi sáng hẳn lên. Trải qua hơn 2 canh giờ, tất cả mới yên tĩnh trở lại. Kim quang nội liễm, tiếng sóng biển biến mất, khổ hải của Diệp Phàm trở về yên tĩnh. Cả người của hắn linh động hơn rất nhiều, khí chất tiên nhân nhiều hơn, làm cho hắn có cảm giác siêu trần thoát tục. Lại sau nửa canh giờ, Diệp Phàm mở hai mắt ra, giống như có 2 tia chớp lóe lên, hai mắt thần quang sáng ngời, tinh thần sung mãn, khí huyết tràn đầy. Sao rồi, cảm giác như thế nào rồi? Cảm giác vô cùng tốt nha, khổ hải đã rộng lớn hơn rồi. Diệp Phàm lại bắt đầu vận chuyển huyền pháp mà đạo kinh ghi lại, kim quang trong khổ hải trở nên rực rỡ. Khổ hải trước đây chỉ to bằng hạt vừng, giờ đã to bằng hạt đỗ tương, sáng rực như một chiếc thần đăng. Tốc độ mở ra như vậy, thật là kinh người nha. Bàn Bác cảm thấy vô cùng cao hứng thay cho Diệp Phàm. Ngay cả Diệp Phàm cũng giật mình, lần này mở khổ hải này đã lớn hơn rất nhiều lần rồi. Kim sắc khổ hải có những tia thần lực đang lưu chuyển, mỗi khi Diệp Phàm giơ tay, nhấc chân cũng vô cùng thoải mái. Khi Diệp Phàm vận chuyển huyền pháp của đạo kinh, thần lực trong khổ hải dường như đang tưới tắm lên huyết nhục của hắn. Một đạo kim sắc thần hoa từ trong khổ hải lao ra, vù một tiếng xuyên qua một thân cây cổ mộc tạo thành một cái lỗ nhỏ. Bàn Bác nhất thời trợn mắt há mồm, nói: Ngươi có thể thi triển thần văn để công kích rồi. Ngọc Xà Lan quả nhiên phi phàm mà, nó ẩn chứa sinh mệnh tinh hoa, còn mạnh hơn nhiều so với mấy chục bình bách thảo dịch nữa. Diệp Phàm cảm thán một câu, lần mở khổ hải này của hắn vô cùng thuận lợi. Bàn Bác cũng lộ ra vẻ kích động, nói: Lần lịch lãm này cũng không phải là không có thu hoạch nha, kiếm được 3 cây thảo dược như vậy á, so với người khác đã là hơn rất nhiều lần rồi. Nhưng mà thiệt không biết là sâu trong phế tích này xảy ra chuyện gì nữa. Chúng ta có tiếp tục xâm nhập tiếp không? Đương nhiên phải tiếp tục tiến lên rồi. Thâm nhập thêm một chút nữa, nói không chừng sẽ còn có thu hoạch nữa. Hung cầm mãnh thú đều trốn sạch rồi, đây là một cơ hội hiếm có mà. Hơn nữa sâu trong phế tích này không chừng còn có biến hóa kinh người đâu đó nữa. Đây chính là một cơ duyên rất lớn đối với chúng ta. Hết tập 10 của bộ truyện Già Thiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.